Ma thần thiên quân, chương 796, Long xà hỗn tạp, góc truyện audio.com. Hoàng Tuyền Thiên Cảnh là một nơi vô cùng bí hiểm. Nó trước nay đều đã nổi danh là cấm địa sinh mệnh. Thế nhưng từ khi có một chỗ thế lực được thành lập ở đây thì nó đã không còn được xem là một cái đúng nghĩa sinh mệnh cấm địa nữa. Bất quá cho dù là như thế thì vẫn không có nhiều người dám đến gần hay đi vào trong đó. Đơn giản là vì thế lực được thành lập trong đó đã xây nên một cái hung danh hiển hách cho mình. Nó được gọi là Bích Lạc Hoàng Tuyền. Không ai biết chính xác vì sao năm đó kẻ sáng lập nên Bích Lạc Hoàng Tuyền là Hoàng Tuyền lão tổ lại xây dựng nên Bích Lạc Hoàng Tuyền ở lại chỗ sinh. Mệnh cấm địa này, nhưng cũng không ai có thể nói cái gì về quyết định những tưởng điên rồ này. Đơn giản là vì qua bao nhiêu năm Bích Lạc Hoàng Tuyền vẫn còn tồn tại. Nó uy danh vẫn lưu truyền qua bao nhiêu năm tháng, đã từng một thời gian rất dài hưởng lấy vinh dự thần địa hùng mạnh nhất ngao thần tinh không? Hoàng Tuyền Thiên Cảnh được biết đến chỉ có một đường vào, đó là một chỗ vực sâu không đáy trong huyền không tinh vực. Chỗ tinh vực này vô hình chung cũng là Bích Lạc Hoàng Tuyền cửa nhà. Bất luận là ai nếu muốn đi vào Hoàng Tuyền Thiên Cảnh thì đều phải đi qua chỗ tinh vực này. Mà nơi đây cũng chính là chỗ mà thiên quân muốn kế hoạch của hắn bắt đầu. Đi vào huyền không tinh vực về sau, thiên quân đoàn người đi đến một chỗ gọi là huyền không đảo. Đây nhưng chính là toàn bộ huyền không tinh vực trung tâm. Ngày thường chính là nơi tụ tập phần đa cường giả tồn tại trong huyền không tinh vực. Hư vô cảnh cường giả có không dưới trăm vị. Thiên quân đoàn người do 7 con thú loại hư vô cảnh làm tọa kỵ đương nhiên là vô cùng bắt mắt. Đi đến liền đã gây nên chấn động vô cùng lớn, nhất là 7 thú bên trong có 6 thú đang tỏa ra là bán bộ hỗn độn cảnh khí tức. Cỗ lực lượng này cho dù muốn đem toàn bộ huyền không tinh vực cũng không phải không được. Bọn hắn đi đến đây nhưng cũng không có cùng huyền không đảo bản thổ thế lực bắt nối cái gì. Đơn giản là hung hăng càn quấy, bá đạo vô cùng, trực tiếp đi đến một chỗ đại sơn trong đó. Cũng hết cách rồi, 7 thú hình thể quá lớn, thiên quân cũng chỉ có thể đến chỗ đại sơn kia ở lại. Đại sơn nguyên bản cũng có trong đó yêu thú hư vô cảnh tọa trấn, nhưng thiên quân cũng lười nói. Cơ bản chính là chiếm đất xưng vương, đem tên kia đuổi ra khỏi đại sơn, để nơi này trở thành nơi ở lại của mấy người bọn hắn cùng đám thú trong thời gian tới. Thời gian này không tiện ra ngoài hành động. Các ngươi đều ở chỗ này tu hành một chút đi, theo như ta dự tính thì thủy vô cực cũng mau đến. Còn có vực ngoại tu giả cùng đám cường giả đại năng có hứng thú với vũ trụ chi tử. Ổn định lại tất cả thì đám người thiên quân cùng 7 thú cũng đều tụ lại ở trên đỉnh núi. Đỉnh núi này được cải tạo đúng là cũng không tồi, 7 thú thân hình như thế to lớn nhưng ở lại trên này cũng không hề có cảm giác chật chội. Vẫn còn chưa chiếm được một thành không gian ở đây. Vâng, thiên quân phân phó đám người ở đây đương nhiên đều không có ý kiến gì. Từng cái riêng phần mình lựa chọn một chỗ ngồi xuống. Tại lúc này thì cho dù là ám vũ cũng lui sang một bên. Chứng kiến thực lực khủng bố của thần quân cùng ma quân hai người thì nàng cũng đoán được thiên quân hiện tại thực lực chỉ hơn chứ không kém. Muốn đuổi kịp bước tiến của hắn thì nàng cần phải cố gắng rất nhiều nữa. Hiện tại chí ít cũng phải đột phá hỗn độn cảnh thì mới có thể giúp được một chút sức cho hắn. Cái này ý nghĩ không phải chỉ có nàng có. Ân Vũ, Độc Cô Kiếm cùng mấy thú đều không sai biệt nhiều. Nhất là trong đó Ân Vũ. Hắn chính là đao nô của thiên quân. Tương lai hắn sẽ cầm thiên quân đao đi bên người thiên quân. Mà hắn muốn cầm được thiên quân đao thì cũng cần có thực lực cực mạnh mới được. Ngươi tìm hiểu chân lực kia giống như cũng không có manh mối gì đúng không? Đợi tất cả đi hết chỉ còn lại thiên quân tam thể thì thần quân mới nhìn sang thiên quân truyền âm hỏi. Ta nghĩ mình phương hướng là không sai. Sai chỉ là không tìm được cách làm sao để chúng có thể dung hợp mà thôi. Thiên quân gật đầu truyền âm trở lại. Hắn suy đoán chân lực là do nhục thân lực lượng cùng linh hồn lực lượng dung hợp mà sinh ra. Thế nhưng lại không có cách nào làm được. Cái này không người hiểu được nên thiên quân hắn cũng không có cái gì kinh nghiệm để học tập. nếu không vì sao không đi thử nghiệm một chút, để đám Tích Thiền đi thử, biết đâu sẽ thu được hiệu quả bất ngờ. Dù sao thì bọn hắn thể chất cùng chúng ta khác biệt. Nhất là từ trên thân Công Tôn Tuyết Nhi cái kia hung sát chi khí cùng đám hung thú vô cùng tương tự. Ta không tin đây chỉ là vì nàng ta lấy hung thú máu huyết làm vật dẫn để luyện thể. Thần quân hơi chút nhìn phương hướng chúng thú rời đi nói tiếp. Hiện tại con không được, đây mới chỉ là từ ta suy đoán, cũng không phải kết luận, để bọn hắn cũng đi thử nghiệm nếu được thì không sao. Không thành thì khác nào ta đang hại bọn hắn, phương án này hay là quên đi, để chúng ta tam thể thử nghiệm là được. Thiên quân nghe vậy thì lắc đầu nói, vậy cũng không còn cách nào khác rồi. Thần quân nghe nói như vậy thì cũng không tiếp tục nói thêm nữa. Thiên quân dù sao cũng là kẻ sẽ quyết định tất cả. Bọn hắn trao đổi một chút cũng không có kết quả gì. Cả ba liền ở một chỗ ngồi xuống nhắm mắt đả tọa. Thời gian tiếp theo bọn hắn một bên một là nghiên cứu chân lực. Một là chờ đợi vực ngoại tu giả đến huyền không tinh vực này. Thời gian cũng không phải quá lâu. 8 ngày sau đó thiên quân đang ở trong tu hành đã tỉnh lại. Hắn từ nơi xa cảm nhận được một cỗ chấn động lực lượng vô cùng khủng bố gần huyền không tinh vực. Từ khí tức mà hắn quan sát được đây chỉ ít phải là 2 cái hỗn độn cảnh tu thành 5 loại trung cực lực lượng đang đánh nhau. Cấp độ này đại năng tại ngao thần tinh không vô cùng hiếm. Cho đến nay ngoại trừ hạo thiên thần địa ra thì thiên quân đúng là không biết được thế lực nào có cường giả cấp độ này. Từ đó có thể thấy được 2 kẻ đang giao chiến kia khả năng 9 thành 9 là vực ngoại tu giả rồi. Xem ra bọn hắn cũng đều là ẩn núp mà đến. Thời gian 8 ngày nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhưng nếu đã có xung đột xảy ra thì xem ra những cường giả từ các nơi bí mật đi đến huyền không tinh vực số lượng cũng không ít. Bọn hắn đều đang ẩn giấu khí tức để không ai phát hiện được ai nhưng bầu không khí đã càng lúc càng trầm trọng lan tràn khắp huyền không tinh vực. Bọn hắn từng cái biểu hiện đều không có gì khác lạ so với những tu giả bản thổ trong huyền không tinh vực này. Có người như là thế gia công tử dạo bước thế gian. Có là lão giả khất cái, kẻ hành hương, thậm chí còn có là thầy bói. Nơi này có thể nói là đã trở thành một vùng nước đục không sao tả nổi. Chân chính một nơi long xà hỗn tạp, kẻ nào là long, kẻ nào là xà nếu không biểu hiện đi ra thì đúng là không thể biết được. Nguyên bản những tu giả ở trong huyền không tinh vực nếu là có tu vi cao thâm một chút thì đều cảm giác được bầu không khí áp lực này có chút không đúng. Nhưng lại không thể lý giải được. Về phần cấp thấp tu giả lại như không có chút nào cảm giác được nơi đây đang chuẩn bị nổi lên sóng gió ngập trời. Hoành, huỳnh, một ngày này đột nhiên xuất hiện một tiếng kinh thiên động địa tiếng va chạm bên ngoài huyền không tinh vực. Lực lượng khủng bố chấn động để cho bên trong huyền không tinh vực cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Không gian khắp nơi phá toái vô cùng thê thảm. Đánh lên rồi. Thiên quân 2 mắt thâm thúy nhìn về phương hướng đó cười cười nói nhỏ. Sau khi hắn đem tin tức liên quan đến vũ trụ chi tử truyền đi thì đã có dự tính đến chuyện này. Từ trong trí nhớ của 3 cái vực ngoại thiên kiêu kia thì hắn biết được ngao thần tinh không hiện nay chắc chắn có rất nhiều cường giả vực ngoại ẩn. Núp, bọn hắn đối với vũ trụ chi tử vị trí này đều rất thèm khát. Một khi đã miếng mồi này xuất hiện manh mối thì sẽ có rất nhiều kẻ đi ra. Mồi chỉ có một, kẻ muốn đoạt lấy lại có quá nhiều. Một trận chiến long trời lở đất là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta có nên hay không đi ra trộn lẫn một chút? Đem nó khuấy động thêm. Ma quân 2 mắt lóe lên lành lạnh sát khí nói. Khuấy động lên dĩ nhiên là cần làm cho mâu thuẫn tăng lên đến cực hạn. Ma quân nếu đi ra ngoài giết chết 1-2 cái vực ngoại thiên kiêu thì mới thực làm cho lần tụ tập lại ở huyền không tinh vực có ý nghĩa hát. Hiện tại vẫn chưa đến lúc, chúng ta đợi tiếp là được. Thiên quân nghe vậy thì hơi chút lắc đầu cười nhạt nói. Hồ thủy vô cực đến rồi. Vừa nói xong thì hắn lại hơi chút kinh ngạc nhìn hư không nói. Hắn không phải cảm nhận được thủy vô cực khí tức. Hắn là có liên hệ với hạo thiên tháp khí linh, Nói đoạn thì thiên quân thân hình cũng đã biến mất khỏi chỗ này. Từ phương hướng kia mà nói thì Thủy Vô Cực có khả năng là đang quan sát chỗ đại chiến kia. Song phương đánh nhau về sau liền đã có rất nhiều cường giả chạy ra xem náo nhiệt. Thủy Vô Cực chính là một trong số đó. Dầm, huỳnh, đang giữa thiên không va chạm đem hư không khắp nơi đổ nát là một cái trung niên nhân cầm thương cùng một cái lão giả cầm đao. Cả hai đều đi theo hướng hung mãnh bá đạo, lẫn nhau va chạm vô cùng kịch liệt. Tại chỗ hư không này khắp nơi thương ảnh cùng đao mang tán loạn. Đây dĩ nhiên chính là lực lượng dư uy sau khi va chạm tán loạn đi ra. Nó uy năng thì không phải bàn. Bình thường hỗn độn cảnh chỉ e là không dám xen vào. Bằng không không chết cũng phải trọng thương. Thiên quân đi đến chỗ này thì cũng không ai dò xét hắn quá nhiều. Những kẻ dám đến đây quan sát cơ hồ đều là vực ngoại tu giả. Từng cái thực lực cao tuyệt nhưng cũng đều có lẫn nhau kiêng kỵ. Cảm nhận được thiên quân tỏa ra khí tức không tầm thường thì cho dù không nhìn ra được tu vi của hắn thì cũng không có kẻ nào muốn đi gây phiền phức. Với thiên quân, bọn hắn hiểu được hiện tại còn chưa đến lúc tranh đấu nhảy vào nhau hỗn chiến. Vẫn cần phải chờ đợi, do đó nếu không có thực sự thâm thù đại hận thì bọn hắn đều không dễ dàng động thủ. Tận lực tránh né, bên kia, bọn hắn không để ý thì càng hợp ý của thiên quân. Hắn hơi chút cảm nhận liền có thể xác định được vị trí của Hạo Thiên Tháp. Chỗ đó đương nhiên cũng là chỗ mà Thủy Vô Cực đang ẩn thân. Không có chút nào suy nghĩ thiên quân lập tức đạp không đi đến. Còn chưa đến thì đã nhận được Thủy Vô Cực truyền âm. Vũ Thiên Quân, ngươi tại sao lại đến chỗ này? Ách, ngài quên ta có nhiệm vụ là đi tiêu diệt Bích Lạc Hoàng Tuyền thế lực sao? Ta không đến chỗ này thì phải làm như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ? Chấm, thiên quân hơi chút nhếch mép lên. Phía trước Thủy Vô Cực cũng đã hiện thân, nhìn thấy thì cũng liền truyền âm phản hồi. A hát, là ta hồ đồ, Thủy Vô Cực nghe vậy thì hơi chút ngẩn ra. Sau đó mặt già đúng là cũng có chút xấu hổ không biết làm sao phất phất tay nói. Hắc hắc, ngài nhờ lục bảo mà tìm đến còn thiếu trong thất bảo Hạo Thiên Chân đúng hay không? Thiên quân khẽ cười cười quái dị truyền âm. Không nghĩ đến manh mối khí tức để lại đem ta dẫn đến Hoàng Tuyền thiên cảnh của Bích Lạc Hoàng Tuyền. Biết như này ta cùng ngươi một chỗ khởi hành. Thủy Vô Cực gật đầu sau lại lắc đầu nói. Còn không xác định được Hạo Thiên Châu vị trí ở chỗ nào thì lại có tin tức về vũ trụ chi tử. Vực ngoại tu giả như là vịt đổ xô tới đây để ta không tiện hành động. Bất đắc dĩ ta cũng chỉ có thể ở đây chờ đợi. Muốn chờ ngươi đến cùng một chỗ bàn bạc, kỳ thực mà nói thì Thủy Vô Cực đã đến huyền không tinh vực gần này được 3 ngày. Thế nhưng hắn trong thời gian này lại nghe được thông tin về vũ trụ chi tử. Đã mấy lần cùng vực ngoại cường giả đụng đầu, còn tốt là song phương đều không muốn gây chiến, sau đó đều là nhường nhau mà đi, nếu không thì không biết hiện tại sẽ là thế nào chàng cảnh. Hạo Thiên Châu hiện tại đang nằm trong tay Bích Lạc Hoàng Tuyền Lạc Tôn Chủ. Ngài muốn thu hồi Hạo Thiên Châu thì cần phải giết Lạc Tôn Chủ mới được. Thiên quân cũng không có ý định thừa nước đục thả câu nói. Về phần cục diện long xà hỗn tạp như lúc này đối với hành động của chúng ta là vô cùng có lợi. Nếu có cơ hội thì càng phải thêm đổ dầu vào lửa. Để cho bọn hắn náo càng thêm lớn mới được. Cái gì, ngươi làm sao biết Hạo Thiên Châu đang ở trong tay Bích Lạc Hoàng Tuyền hai vị tôn chủ một trong? Lạc tôn chủ, hề, đợi chút, Thủy Vô Cực nghe thiên quân nói như vậy thì lập tức kinh ngạc. Tiếp đó như nghĩ đến cái gì, ánh mắt chợt trừng lên nhìn thiên quân. Cái kia tin đồn về manh mối của vũ trụ chi tử đã bị Thái Huyền Môn nắm lấy là ngươi tung ra. Chỉ có như vậy mới hợp với những gì thiên quân mới nói a hát. Ha ha, đó không phải là tin đồn, đều là sự thực, ta phải vất vả lắm mới từ mấy cái thiên kiêu của Thái Huyền Môn thu được thông tin này, đây chắc chắn là sự thực. Nhất là cái manh mối kia đang ở bên trong Vẫn Tinh Chi Địa. Thiên quân nghe vậy thì hơi chút cười cười truyền âm cho Thủy Vô Cực. Vậy thực là ngươi làm, Thủy Vô Cực nghe nói như vậy thì đồng tử lập tức co rụt lại kinh hô. Đây nhưng không phải chuyện đùa. Thiên Quân nếu thực là kẻ tung ra tin đồn này thì cũng quá mức kinh người rồi. Đơn giản là vì khi hắn rời đi Hạo Thiên Thần Địa, Thiên Quân vẫn đang còn ở đó thêm vài ngày. Thiên Quân lại làm sao có thời gian chạy một vòng quanh Ngao Thần Tinh không đi tung tin đồn này. Đây nhưng cũng chỉ gói gọn trong một tháng mà thôi. Hắc hắc, ta cũng không cần nói dối làm cái gì chứ. Thiên Quân hơi chút cười truyền âm lại. Chúng ta cùng xem một vở kịch hay đi. Ta dự định gọi nó là Chó Cắn Chó. Để cho đám vực ngoại cường giả này đánh ngươi sống ta chết, về sau chúng ta lại đi ra cũng không muộn. Ngươi đúng là đủ độc ác a hát. Thủy Vô Cực nghe vậy thì đáy lòng cũng không nhịn được run lên một cái nói. Thiên Quân một nước cờ này chỉ e liền đã kéo 7-8 thành vực ngoại cường giả âm thầm hàng lâm Ngao Thần Tinh không đến đây. Tại đây hắn lại có thể chôn giết được bao nhiêu vực ngoại cường giả. Cách chương.